Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1169, không phải chuyện xấu. Đi qua vừa rồi khó khăn trắc trở, nhưng Tần Dương đối với Bạch Đế Hiên thực lực có càng sâu một tầng dài. Đồng thời cũng nhiều một chút cảm giác bất lực. Hắn nguyên cho là mình thực lực đã trải qua thuộc về đỉnh tiêm trạng thái. Đến gặp Phật, giết Phật, gặp thần, sát thần vô địch hình thức, thậm chí một lần không đem những người khác đặt ở trong mắt. Nhưng mà kiến thức đến Bạch Đế Hiên nghiền ép tả tu tình tử một màn này. Trong nội tâm cái kia tia ngạo khí tức khắc không còn sót lại chút gì. Cũng biết rõ diện mục phía trước thực lực muốn đi khiêu chiến Bạch Đế Hiên. So với lấy trứng chọi với đá còn muốn buồn cười, nhất đáng ghét là lại bị hắn cấp cứu, tuy rằng không biết cùng hắn giao dịch người thần bí kia là ai, nhưng bị cừu nhân cứu tư vị quả thực để cho người ta buồn nôn. Đáng tiếc hệ thống hiện tại không cho hắn thăng cấp, không phải vậy có thể hấp thu trăm ngàn vạn linh thạch đến nhanh chóng tăng thực lực lên. Mặc dù không cách nào đạt tới Bạch Đế Hiên thực lực, nhưng là không đến mức một chiêu bị diệt. Mụ, cái này hệ thống hack thực sự là càng ngày càng đồ bỏ đi. Cái này hạn chế, cái kia hạn chế, hoặc là ngươi một mạch nhận phong hào, hoặc là ngươi cho ta toàn bộ thuộc tính gia tăng tràn đầy. Hà tất phiền toái như vậy, còn để cho ta đi tìm cổ tiên thể mới có thể thăng cấp. Thăng ngươi một cái cọng lông. Tần Dương không nhịn được chửi ầm lên, vừa mới bắt đầu hệ thống còn rất mạnh, có thể hiện tại càng ngày càng không có tồn tại cảm giác. Sớm muộn một ngày muốn đem cái này đồ rác rưởi cấp tháo dỡ. Đúng, lần trước Bạch Vãn Ca nói cho ta biết, Bạch Đế Hiên đang lúc bế quan, tại sao lại chạy đến, chẳng lẽ gia hỏa này muốn cướp cỗ kia cổ tiên thể. Tần Dương bỗng nhiên nhíu mày. Lâm vào suy tư, phía trước cướp đoạt Phượng Hoàng hồn phách, hắn sau cùng trở thành người thắng, mà lần này cướp đoạt cổ tiên thể, cũng không biết có hay không số may như vậy. Mụ, mặc kệ, hắn nếu thật dự định đi đoạt, ta liều chết cũng muốn theo hắn mí mắt bên dưới đoạt lại. Tần Dương xoa bóp nắm tay, âm lầm thề, liền tại hắn chuẩn bị lúc rời đi thời gian. Lườm mắt một cái, nhìn thấy trên mặt đất thống khổ thân ngâm lấy Bắc Giã Tứ Lang bọn hắn. Đang cố gắng ăn dưỡng thương thế, cái này ba người đều bị thương nặng, có chút nghiêm trọng, các người tả tu đại nhân thoạt nhìn cũng không giảng nghĩa khí a. Đem các người liền như vậy nhét vào chỗ này, Tần Dương đi qua, giẫm ở Bắc Giã Tứ Lang trên mặt, châm chọc nói. Bắc Giã Tứ Lang hung ác trừng mắt hắn, lạnh lùng nói ra, Tần Dương, ngươi đừng đắc ý quá sớm, tả tu đại nhân sẽ còn trở về, nhìn thấy đối phương đến bây giờ còn ôm lấy huyễn tưởng. Tần Dương lắc đầu, đem bọn hắn công lực toàn bộ hủy bỏ sạch sẽ, gột vào trên trụ đá, ta liền không giết ngươi môn. Tần Dương nhìn qua ba cái cột vào trên trụ đá phế nhân. Xuất ra một chỉ máy ghi âm, để dưới đất, thản nhiên nói, cái này ghi âm, là ngươi phía trước thừa nhận mình giả trang Hứa Giang Long. Cho nên ta liền ở lại chỗ này, nhường Hứa gia tộc người nghe một chút. Ngươi, Bắc Giã Tứ Lang chán nổi gân xanh, toàn thân khí phát run. Tần Dương quay đầu nhìn chung quanh một chút, cười nhạt nói. Lúc đầu các ngươi tại luyện võ trường chung quanh còn thiết lập bình chướng. Ta nói động tĩnh lớn như vậy, vì cái gì Hứa ra các đệ tử còn không kinh động xuất hiện. Trách không được, đang khi nói chuyện, Tần Dương cánh tay vung lên, đem bình chướng cấp loại trừ. Hắn vỗ vỗ Bắc Giã Tứ Lang gương mặt, nhếch miệng lên một đạo tà mị tiếu ý. Ngươi giết bọn hắn gia chủ. Tin tưởng bọn họ sẽ đem ngươi thiên đao vạn quả, hoặc là một mạch nhận cùn nấu, cái kia liền chúc các ngươi may mắn đi. Bạch dứt lời, Tần Dương phía sau lưng lôi kiếm vũ rực kéo dài mà ra. Bạo lược hướng lên bầu trời. Trong nháy mắt biến mất tung ảnh. Chỉ lưu bên dưới tuyệt vọng ba người. Tần Dương bằng nhanh nhất tốc độ trở lại Trung gia. Lúc này Trung gia đại sảnh nội khí phân có chút vi diệu. Mấy vị trưởng lão đều ngồi ở trên ghế. Trầm mặc không nói. Nhìn thấy Tần Dương xuất hiện. Đám người đồng loạt đứng lên. Thần sắc khác nhau. Có xấu hổ. Có chất nghi. Cũng có căm thù cùng bất mãn. Tần tiên sinh. Đến ta Trung gia không biết có chuyện gì à. Tam trưởng lão là cái thẳng tính. Đối với Tần Dương một mực lừa gạt bọn hắn có chút bất mãn. Nhìn chung quanh một vòng. Đem mọi người thần sắc thu hết vào mắt. Tần Dương chắp tay nói ra. Chư vị, Tần mỗ muốn hỏi một câu. Từ lúc tại hạ xuống đến Trung gia về sau. Có từng ăn cắp qua Trung gia bất luận cái gì bảo bối. Hoặc là đem Trung gia đặt nguy hiểm bên trong. Này, cái này, tam trưởng lão nói nghẹn. Không biết nên làm sao đáp lại. Tỉ mỉ nghĩ lại. Có vẻ như cũng không có hố Trung gia cái gì à. Ngược lại còn mấy lần cứu Trung gia. Thậm chí cấp không được ít phúc lợi. Ngũ trưởng lão lãnh đạm nói. Tần tiên sinh. Ngươi mặc dù không có ăn cắp chúng ta Trung gia bảo bối. Nhưng ngươi lại ăn cắp chúng ta đại tiểu thư Phương Tâm. Ý vị này ngươi đã đem nửa cái Trung gia giữ bên trong tay. Mà ngươi lại suýt chút nữa trở thành ta Trung gia tương lai gia chủ. Điều này chẳng lẽ không phải ngươi âm mưu sao? Đúng nga, ngươi bản tính này đánh cho vô cùng dây. Tam trưởng lão phụ họa nói. Tần Dương cười lạnh, mưu đồ Trung gia. Một cái chỉ là Trung gia cũng đáng được ta tiêu phí như vậy lớn tâm tư đến mưu đồ. Nói câu không dễ nghe lời nói. Ta nếu muốn diệt các ngươi Trung gia. Một tay liền có thể. Nghe vậy, mấy vị trưởng lão sắc mặt nhau nhau trở nên khó coi. Nhưng Tần Dương nói là sự thật. Bọn hắn dù là lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể thừa nhận. Liền cái này một cái nho nhỏ Trung gia. Ta có gì có thể mưu đồ? Chư vị trưởng lão có thể suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như ta thật muốn cầm xuống Trung gia, còn nhiều cơ hội. Hà tất hiện tại bại lộ thân phận, dư thừa giải thích ta cũng không nói. Ta Tần Dương sở dĩ làm như thế, hoàn toàn là vì Huyên Nhi. Các người có thể nghi vấn ta cảm tình, có thể nghi vấn ta nói tới ngữ điệu tính chân thực. Nhưng ta liều mình cứu ngươi môn Trung gia, cứu Huyên Nhi đây là sự thật. Chỉ cần các ngươi mọc ra mắt, tự nhiên nhìn thấy, tất cả trưởng lão đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời tìm không ra cái gì phản bác lời nói. Đại trưởng lão thở dài. Đối với Tần Dương nói ra. Tần tiên sinh. Hiện tại mặc kệ ngươi nói là thật là giả. Đối với chúng ta mà nói kỳ thực cũng không có gì. Nhưng đại tiểu thư cũng không đồng dạng. Nàng từ mẫu thân sau khi qua đời. Đối với cảm tình trở nên đặc biệt mẫn cảm. Nhất là về sau còn trải qua Tiếu Hồng Phi lừa gạt. Cùng phụ thân qua đời. Người hiện tại lại đột nhiên đến như vậy vừa ra. Đối với nàng đả kích quá lớn. Tần Dương mạc vậy. Trong đầu tràn đầy áy náy. Đây cũng là hắn một mực không dám bại lộ thân phận nguyên nhân. Chính là sợ Trung Linh Huyên không thể thừa nhận đả kích. Đại tiểu thư ở trong phòng bên trong. Một mực không có đi ra. Chúng ta khuyên cũng vô dụng, cởi chuông còn cần người buộc chuông, người chính là tự mình đi khuyên nhủ đi. Đại trưởng lão vung tay nói ra, Tần Dương gật gật đầu, hướng về chư vị trưởng lão mỗi cái một lần chắp tay về sau. Liền rời đi đại sảnh, đi tới Trung Linh Huyên cư trú tiểu viện, đưa mắt nhìn Tần Dương hình bóng đi xa, ngũ trưởng lão bỗng nhiên cười rộ lên. Những người khác không rõ ràng cho lắm. Nghi hoặc nhìn xem hắn. Lão ngũ, chúng ta đều bị đùa nghịch. Uổng cho ngươi còn cười được. Tam trưởng lão trợn trắng mắt. Bất mãn nói. Ngũ trưởng lão lắc đầu. Vừa cười vừa nói. Tần Dương đối với đại tiểu thư tình ý là thật là giả. Các ngươi chẳng lẽ liền nhìn không ra? Đám người nhìn nhau, trầm mặc không nói, bọn hắn cũng không phải cảm tình ngớ ngẩn. Tự nhiên nhìn ra được Tần Dương đối với Trung Linh Huyên tình ý là thật. Ai nha, ta trước đây đặc biệt xem thường Dương Thanh tiểu tử kia. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy chỉ có đại danh đỉnh đỉnh Tần Dương mới phối hợp ta ra đại tiểu thư. Không nghĩ tới mộng tưởng thành thật. Đối với chúng ta Trung gia tới nói, đây chính là thiên đại chuyện tốt a. Ngũ trưởng lão cảm khái nói. Tam trưởng lão đôi mắt sáng lên, Trùng Điệp đập một thoáng đùi, cũng cười đứng lên, đúng nga, phía trước Trung Liễu hai gia chẳng qua là hợp tác, nhưng vẫn có nghi kỵ, hiện tại thành người một nhà, tự nhiên thân mật vô gian, tín nhiệm vô cùng, ngược lại cũng không tính là chuyện xấu. Ha ha, đây là lão thiên gia chú định a. Trải qua hai người vừa nói như thế, đám người chợt cảm thấy đáng tin cậy, tuy rằng bị Tần Dương cấp đùa nghịch, nhưng có vẻ như thật không phải là chuyện xấu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.